Chương 1940 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương kinh thế mà ra. Đạo ác ma cầm cố đánh vỡ, bát phương khiếp sợ, thượng cổ thần chiến trường các nơi đều đang bàn luận, thế nhưng ở những nghị luận này không tới một ngày thời gian, ầm ầm ầm. Thượng cổ thần chiến trường bầu trời một tiếng vang thật lớn, một vệt thần quang giáng lâm, trực tiếp soi sáng ở thiên thần sơn trên hệ thần tử ánh sáng. Thần tử giáng lâm rồi. Thiên thần sơn phương hướng. Thần tử giáng lâm, bát phương chấn động. Thượng cổ thần chiến trường chỉ là một cái vị diện tên, thế nhưng chân chính thay đổi thế giới pháp tắc chiến trường cũng không phải ở vị diện này trên, mà là vị diện này bên trong một cái khác bí cảnh bên trong thần tử giáng lâm ánh sáng cũng soi sáng tới đây, chủ thần điện trưởng khống quang minh trận doanh bắt đầu điên cuồng phản kích đi tới, tà thần điện hoàn toàn không chống đỡ được, thần tử giáng lâm, tà thần đại quân quân lính tan rã. Trên chiến trường giằng co kết cục cũng đang chậm chậm đánh vỡ. Chủ thần điện thế lực bắt đầu từng bước trưởng khống toàn bộ vực tính, tà thần hoảng rồi, thần tử giáng lâm thời gian so với hắn dự liệu phải nhanh, hơn nữa. Cái này thần tử không chỉ là nắm giữ một đạo pháp tắc sức mạnh, mà là hai đạo pháp tắc sức mạnh, hơn nữa chủ thần khí thiên thần thuẫn giả lấy thời gian chờ hắn tu luyện lên, coi như là hắn tà thần e sợ cũng không phải là đối thủ, hai đạo lực lượng pháp tắc có thể so với chủ thần tồn tại thiên thần sơn, kể ngươi hiện tại là thần tử. Trưởng khống ngươi tổ tiên truyền thừa xuống lực lượng pháp tắc, phòng ngự pháp tắc. Mặt khác, mệnh vận thần vận mệnh pháp tắc sức mạnh cũng truyền cho ngươi, ngươi hiện tại trưởng khống 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh, có thể nói 10 vạn vị diện ở trong trừ ta ra không có ai là ngươi đối thủ. Chủ thần từ tốn nói, chiến vô song quỳ trên mặt đất nói, hệ đa tạ chủ thần đại nhân. Chủ thần nói, ta hiện tại muốn ngươi làm một việc, dù như thế nào cũng không thể để Long Phi dẫn người tiến vào chiến trường. Nếu muốn tiến vào thượng cổ thần chiến trường không có như vậy đơn giản, bất quá, có thể đem mệnh vận thần đều cho giết. Long Phi người này vô cùng đơn giản, coi như là chủ thần cũng không dám xem thường, chỉ cần Long Phi tiến vào không được chiến trường, hắn liền không cách nào thay đổi chiến cuộc, mà 10 vạn vị diện cũng vững vàng trưởng khống ở trong tay của hắn. Ai đừng nghĩ đi ngược lên trời. Chiến vô song ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói ra, Long Phi. Chủ thần nói, Long Phi bối cảnh rất phức tạp, ta không cần ngươi chính diện cùng hắn đối kháng. Ta chỉ cần ngươi ngăn cản hắn tiến vào chiến trường, chờ ta trở về, chính là hắn tận thế. Chủ thần bản tôn cũng không ở 10 vạn vị diện bên trong, hắn ở một thời không khác tu luyện, 10 vạn vị diện ở ngoài, hồng mông bên trong đại thế giới mới là vũ trụ này trung tâm, 10 vạn vị diện căn bản tính không được cái gì, cùng hồng mông đại thế giới muốn so sánh với liền như một hạt hạt cát bình thường nhỏ bé, chủ thần cũng không cam lòng ở một hạt hạt cát bên trong xưng vương xưng bá, hắn muốn sức mạnh lớn hơn, vĩnh sinh bất tử sức mạnh, vì lẽ đó hắn tiến vào ngoại vực tìm kiếm sức mạnh. Mạnh hơn, chiến vô song nói, e tuân mệnh. Chủ thần lần thứ hai nhắc nhở, e Long Phi bối cảnh rất phức tạp, cơ thể hắn, linh hồn của hắn đều tràn ngập quá nhiều huyền bí, hắn là hồng mông bên trong thế giới xa nhất của hai cái gia tộc kết hợp kết quả, coi như ngươi hiện tại nắm giữ hai đạo lực lượng pháp tắc cũng khó có thể đem hắn đánh chết, ngươi hiện tại chỉ cần ngăn cản hắn tiến vào thượng cổ thần chiến trường là được, tất cả chờ ta trở về. Chiến vô song lần nữa nói, ê đệ tử nhớ kỹ. Chủ thần nói, lúc ta không có mặt ngươi có thể tạm thời vì là chủ thần điện thống lĩnh, lúc cần thiết có thể tiến vào chiến trường, cũng có thể đối với chủ thần điện 36 tên thần phát hiệu lệnh. Thần tử, dưới một người trên vạn người tồn tại, coi như chủ thần không nói, chiến vô song thân phận, địa vị cũng không phải chủ thần điện những kia thần có thể so sánh với, chủ thần vừa nói như vậy là để chiến vô song được sức mạnh mạnh hơn chống đỡ, lúc cần thiết có thể vận dụng toàn bộ chủ thần điện sức mạnh đến ngăn cản Long Phi tiến vào thần chiến trường, chủ thần nhìn đạo ác ma phương hướng, khẽ nói, trên nơi này là địa bàn của ta quản ngươi là Long Phủ, vẫn là Mộ Gia, cũng đừng nghĩ lay động. Địa bàn của ta. Chợt chủ thần bóng mờ ở trên bầu trời chậm rãi biến mất, chiến vô song từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đến, nhìn hai tay của chính mình. Nhìn lòng bàn tay thượng thần tử dấu ấn, đồng thời cảm nhận được trong cơ thể mình vận mệnh lực lượng pháp tắc, hắn không nhịn được cười lớn lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha, mi tâm của hắn chìm xuống y vù. Mạnh mẽ vận mệnh lực lượng pháp tắc đột nhiên bắn ra, lấy hắn làm trung tâm phản phất là một cái sức mạnh khổng lồ vòng xoáy. Ở lực lượng này vòng xoáy ở trong hắn cảm nhận được để hắn càng hưng phấn sức mạnh, bỗng nhiên, chiến vô song trong đầu vui vẻ, linh hồn pháp tắc mô hình. Đây chính là mệnh vận thần vẫn bí mật tu luyện sức mạnh, không nghĩ tới. Chủ thần lại không có phát hiện, đem mệnh vận thần sức mạnh đồng thời tách ra, toàn bộ truyền thừa đến trong cơ thể ta. Nói cách khác, ta nắm giữ không phải hai đạo pháp tắc sức mạnh, mà là ba đạo. Chiến vô song sôi vọt lên, Long Phi, Ta xem ngươi còn sao vậy theo ta đấu, ha ha ha, kỵ hiên viên ly nhi. Đáng chết khởi động ngươi thời điểm. Vẫn không nhúc nhích ngươi, chính là vì ngày hôm nay. Chiến vô song bỗng nhiên nghĩ đến điều gì ma, khóe miệng một câu, âm lãnh lạnh cười nói, kệ bất quá, trước đó, ta hẳn là đi xem mệnh vận thần làm những kia linh hồn. Long Phi, thật giống ngươi tộc nhân, huynh đệ, nữ nhân linh hồn đều bị mệnh vận thần cho hấp thu chứ. Hiện tại bọn họ là của ta rồi. Lúc trước ngươi giết tộc nhân ta, bây giờ nhìn ta sao vậy đối phó bọn họ, ha ha ha, chủ thần chỉ là đem mệnh vận thần sức mạnh cho tách ra, hắn chỉ là muốn cho 10 vạn vị diện sinh linh vận mệnh sớm một chút được khống chế, nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới mệnh vận thần tu luyện linh hồn pháp tắc đã xuất hiện mô hình, chỉ cần dung hợp một cái mạnh mẽ linh hồn liền có thể hoàn thành ba đạo lực lượng pháp tắc xưa nay chưa từng có, một khi đại thành, đem không ai có thể ngăn cản, chưa từng có. Nguy cơ xuất hiện, chiến vô song tuyệt đối sẽ không buông tha Long Phi, đồng dạng, Long Phi cũng như thế sẽ không bỏ qua chiến vô song. Mặt khác một chỗ, trong địa ngục 8 cái địa phương, Cầm Tôn dường như pho tượng bình thường người, đột nhiên, một đôi mắt bỗng nhiên mở, trận mắt kim cương, bầu trời một cái bóng mờ tránh rơi xuống, nhẹ nhàng một tiếng, kẻ thần lực kim cương. Lý Nguyên Bá dường như pho tượng bình thường thân thể trong nháy mắt thức tỉnh, đột nhiên đứng thẳng lên, toàn thân màu đen phù văn, trần trụi bán thần. Trên người sức mạnh cuồng bạo đến nghiền ép chu vi xuất hiện hư không vết nứt siêu cường thần lực, Lý Nguyên Bá nhìn giữa không trung bóng mờ, nói, "Ê đến lúc rồi sao?" Bóng mờ gật gật đầu nói, "Ê đến lúc rồi, các ngươi địa ngục hành trình rèn luyện kết thúc, bây giờ trở lại Long Phi bên người, hắn cần trợ giúp của các ngươi." Ha ha ha, Lý Nguyên Bá trên người màu đen phù văn chậm rãi đi vào trong thân thể, cười lớn một tiếng, nói, "Ê lão đại, chúng ta muốn đi ra, ha ha ha, địa ngục hành trình, trải qua bao nhiêu năm? Trải qua bao nhiêu sự tình, trải qua bao nhiêu đau khổ, chịu bao nhiêu đau khổ, người khác không biết, chỉ có chính bọn hắn biết. Hiện tại Bát Đại Kim Cương đã không phải trước đây Bát Đại Kim Cương, Long Chiến Đình cũng không phải trước đây Long Chiến Đình, mà là 10 vạn vị diện địa ngục chi vương. Trưởng khống phép tắc tử vong, oanh, oanh, oanh, địa ngục bát phương, liên tục nổ vang, vạn quỷ triều bái, Bát Đại Kim Cương kinh thế mà ra, tỉnh lại cũng trong nháy mắt vào đời, bước vào thượng cổ thần chiến trường vị diện.